Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, tên thứ 6 đệ tử thân truyền. Phật Vô Kiếp đến, cũng không có lộ ra, lúc rời đi, cũng là lặng lẽ không tiếng động, để cho Thiên Dương Thành đám người không cảm giác chút nào. Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa mới lên, Sở Hành Vân bước ra đình viện, liền thấy Phật Vô Trần. Ở sau thân thể hắn, là chấp pháp nhất mạch 6 vị kiếm chủ, song song đứng, đồng loạt đưa mắt thả vào Sở Hành Vân trên người. Lạc Vân kiếm chủ, Phật Vô Trần dậm chân đi lên trước, hắn biểu tình như cũ nghiêm túc, nhưng lúc nói chuyện, lại lộ ra một tia thân cận cảm giác, không nữa từ chối người ngoài ngàn dặm. Các chủ hôm qua hạ lệnh, để cho chúng ta hôm nay trở lại Vạn Kiếm Các. Linh thú phi hành đã chuẩn bị thỏa đáng, như vô sự, chúng ta lập tức lên đường đi. Phật Vô Trần đạo một tiếng, ngón tay chỉ xuất, trong hư không đột nhiên xuất hiện một nhóm bóng người. Nghề này bóng người, đều là linh thú phi hành. Ở linh thú trên lưng, đã sớm đứng mọi người ảnh. Lục Thanh Tuyền cùng Ninh Nhạc Phàm đám người ở vậy. Chuyện công nhất mạch 4 vị kiếm chủ ở đó. Ngay cả nội vụ nhất mạch 7 vị kiếm chủ, cũng giống vậy ở đó. Trên mặt bọn họ biểu tình khác nhau, hoặc là mừng rỡ, hoặc là dễ dàng, nhưng cùng lúc, cũng có âm trầm cùng lạnh lùng. Nhất là Thường Xích Tiêu. Hắn đưa mắt nhìn Sở Hành Vân trong con ngươi, đã bị âm u bao trùm ở, mặt trầm như quỷ, như muốn dùng chính mình ánh mắt, đem Sở Hành Vân tại chỗ tiêu diệt, khiếp người như vậy. Thấy như vậy một màn, Sở Hành Vân đột nhiên cười một tiếng. Theo như hắn suy nghĩ, đêm qua Phật Vô Kiếp sau khi rời khỏi, hẳn còn cùng các kiếm chủ gặp mặt, ra lệnh cho bọn họ rút lui Thiên Dương Thành, cùng trở lại Vạn Kiếm Các. Khoảng thời gian này phát sinh chuyện, quá mức phức tạp, hơn nữa Sở Hành Vân tận lực giấu giếm. Cho dù là Phật Vô Kiếp như vậy nhân vật kiêu hùng, đều khó nhìn rõ đến chân tướng. Bất quá, Phật Vô Kiếp chú ý, chỉ là Sở Hành Vân sinh tử. Khi hắn biết, Sở Hành Vân không chỉ không có chết, còn thực lực đại tăng, hết thảy chân tướng, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu không có ý nghĩa, bước kế tiếp, dĩ nhiên là để cho hết thảy kiếm chủ trở lại Vạn Kiếm Các. Về phần Thường Danh Dương đám người chết, Phật Vô Kiếp cũng không quên, lưu lại huyết pháp đội cùng đội chấp pháp. Mệnh kỳ tiếp tục điều tra, nhưng tất cả mọi người đều biết, đây chỉ là mặt ngoài công phu mà thôi. Dù sao, Thường Danh Dương đám người chết, đã qua mấy ngày, cho dù có tâm điều tra, cũng khó có kết quả. Cuối cùng, cũng chỉ sẽ không chi mà thôi. Vốn đang lo lắng nội vụ nhất mạch sẽ dây dưa không rõ. Bây giờ nhìn lại, ngược lại ta lo ngại. Sở Hành Vân qua nét mặt của Thường Xích Tiêu bên trong đoán được. Người sau hơn phân nửa bị Phật Vô Kiếp đã cảnh cáo. Không dám lại hùng hổ dọa người. Suy nghĩ trong đầu thoáng qua. Sở Hành Vân về phía trước cất bước. Nhảy đến linh thú phi hành sau lưng. Thấy vậy, Phật Vô Trần lập tức quát to. Lên đường, ngoặc kép, kèm theo phe cánh vẫy thanh âm. Một nhóm linh thú bay lên trời cao. Hướng Vạn Kiếm Các phương hướng cấp tốc lao đi. Ước chừng nửa ngày, mọi người liền thấy cao lớn sừng sững Vạn Kiếm Sơn. Ông một tiếng, hộ sơn kiếm trận mới vừa mở ra. Trong không khí, đã là lan tràn một mùi thơm thảo mộc chi khí. Thiên địa linh lực ngưng tụ thành xương. Đập vào mặt, quanh quẩn ở trên người mọi người. Rốt cuộc trở lại, ngoặc kép, Ninh Nhạc Phàm đám người ngắm lên trước mắt quen thuộc chi cảnh. Lại nhìn chung quanh một chút xẹt qua bóng người. Vốn là căng thẳng thần kinh, cũng là dần dần thanh tĩnh lại. Lần này rời đi Vạn Kiếm Các thời gian không lâu, nhưng bọn hắn lại việc trải qua sinh ly tử biệt. Nhất là Sở Hành Vân mất tích, suýt nữa để cho tinh thần bọn họ tan vỡ. Bây giờ an toàn trở lại Vạn Kiếm Các, dĩ nhiên không khỏi than thở. Thấy mọi người rối rít than thở, Sở Hành Vân khóe miệng có chút vén lên, cũng lộ ra một vệt cười lúm đồng tiền. Nhưng, hắn này một vệt cười, ăn no ngầm thâm ý, không người nào có thể nhìn thấu. Sở Hành Vân bình yên trở về tin tức đã sớm truyền khắp cả tòa Vạn Kiếm Các. Còn chưa trở lại kiếm chủ đỉnh, Sở Hành Vân liền thấy ở dưới chân núi đã tụ tập không ít ngoại môn đệ tử. Cầm đầu nơi đứng một bóng người xinh đẹp, rõ ràng là Hạ Khuynh Thành. Nàng nhìn thấy Sở Hành Vân sau, lập tức ngự không mà tới. Khoảng thời gian này, khổ cực ngươi. Sở Hành Vân dẫn đầu mở miệng trước, mang có vài phần xin lỗi nói. Hắn mất tích khoảng thời gian này, Hạ Khuynh Thành cũng không có đi Thiên Dương Thành, mà là lựa chọn ở lại Vạn Kiếm Các, hết lòng quản lý ngoại môn, khiến cho ngoại môn được vận chuyển bình thường. Nếu không phải như thế, cho dù Sở Hành Vân giờ phút này trở về ngoại môn, cũng phải cần một khoảng thời gian để chỉnh ngừng. Ngươi trước khi rời đi, ta đáp ứng ngươi, sẽ giúp ngươi quản lý tốt ngoại môn. Ta làm, chẳng qua là việc nằm trong phận sự. Hạ Khuynh Thành tiếng nói tùy ý, một đôi mắt đẹp nhưng là nhìn từ trên xuống dưới Sở Hành Vân. Thấy hắn không việc gì, lúc này mới thở phào. Nàng tuy biết Sở Hành Vân không việc gì, nhưng chính mắt thấy được sau, mới an tâm. Cảm giác Hạ Khuynh Thành trong ánh mắt ân cần, Sở Hành Vân trong lòng rất là làm rung động. Ánh mắt của hắn rời một cái, lại thấy Hạ Khuynh Thành sau lưng theo sát một tên thanh niên cao lớn. Thanh niên kia giống vậy ngưng mắt nhìn Sở Hành Vân. Hắn hít sâu một hơi, sải bước bước ra, có vài phần kích động nói. Đệ tử Thạch Hạo, gặp qua Lạc Vân kiếm chủ, còn gọi kiếm chủ. Nghe được Thạch Hạo lời nói, Hạ Khuynh Thành che miệng cười một tiếng, hướng về phía Sở Hành Vân đạo. Mấy ngày trước đây, Thạch Hạo thành công phá vỡ thứ 5 tòa kiếm bia. Theo như ngươi phân phó, ta đã để cho hắn vào ở kiếm chủ đỉnh. TRUIENCUATUINET. Nghe vậy, Sở Hành Vân thần sắc không sợ hãi, nhàn nhạt gật đầu. Thứ 5 kiếm bia, chính là thổ kiếm bia. Ở ngoại môn đệ tử chính giữa, giỏi thổ hệ kiếm ý người, Sở Hành Vân đã sớm trong lòng hiểu rõ. Tên này gọi là Thạch Hạo thanh niên cao lớn, hắn càng là chú ý đã lâu. Vì vậy, Thạch Hạo có thể phá ra thổ kiếm bia, hắn cũng không kinh ngạc. Phá vỡ kiếm bia, liền có tư cách thành làm đệ tử thân truyền. Sau này, ngươi kêu sư tôn ta liền có thể. Sở Hành Vân cong ngón tay bắn ra, lóe lên hồng mang cửu huyền phá dương đan, liền rơi vào Thạch Hạo trong tay. Đệ tử xin nghe sư tôn chi mệnh. Thạch Hạo cầm thật chặt cửu huyền phá dương đan, lần nữa khom người. Sở Hành Vân hài lòng gật đầu, lấy lại tinh thần, nhìn Lục Thanh Tuyền liếc mắt, sau đó chỉ hướng thứ 6 tòa kiếm bia. Đạo, phá vỡ kiếm bia sau khi trực tiếp đăng phong. Phải. Lục Thanh Tuyền lập tức trả lời, thân hình lóe lên, chạy về phía kiếm thứ 6 bia. Kiếm thứ 6 bia chính là Quang Chi kiếm bia. Này bia phá sau, thất hệ kiếm ý đã tề tự 6 hệ, chỉ kém cuối cùng thủy hệ kiếm ý là có thể chính thức bắt đầu bố trí kia một tòa kiếm trận. Sở Hành Vân đột nhiên ở thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần vừa nghĩ tới tòa kia kiếm trận, sâu trong nội tâm hắn liền bạo dũng xuất một cổ hưng phấn ý. Đời trước, hắn dựa vào tòa kia kiếm trận, đãng bát hoang, tảo lục hợp, đánh bại vô số cao thủ. Cho dù là cao cao tại thượng vũ hoàng cường giả, đều phải ôm hận gầy kích. Hiện tại hắn chính trực chủ mưu, nếu như có thể thành công bố trí xuất tòa kia kiếm trận, đối với hắn báo thù đại kế gặp nhau có trợ giúp to lớn. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân khóe mắt liếc qua, hướng kiếm thứ 3 bia liếc qua đi. Cũng chính là ở trong chớp nhoáng này, một đạo quen thuộc xanh thẳm bóng người dọi vào hắn mi mắt. Đạo kia xanh thẳm bóng người tựa hồ cảm giác Sở Hành Vân ánh mắt, thân thể mềm mại lại mãnh run rẩy một chút, môi đỏ mọng có chút mở ra, lại từ đầu đến cuối không có phát ra chút thanh âm nào. Cuối cùng, đạo kia xanh thẳm bóng người thở dài một hơi, hướng về phía Sở Hành Vân chỗ phương hướng có chút khom người. Ngay sau đó di động bước liên tục, đi tới kiếm thứ 3 bia trước mặt. Chen, trường kiếm chém ở kiếm trên tấm bia, phát ra thanh thúy giao kích âm thanh. nhưng thủy chung không có thể đem phá vỡ. Chỉ bất quá, đạo kia xanh thẳm bóng người cũng không nổi giận. Nàng tựa hồ thói quen này man, lần nữa giơ trường kiếm lên, tiếp tục hướng kiếm thứ ba bia đâm tới. Từng kiếm một đâm ra, từng kiếm một thất bại. Ở liên tiếp không ngừng giao kích trong tiếng, không có ai chú ý tới. Đạo kia xanh thẳm bóng người trên gương mặt tươi cười, lại toát ra vẻ tươi cười. Tựa hồ đem treo ở trong lòng đá lớn, hoàn toàn buông xuống. Hết chương.